Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 259, Erika M. Liliana vs. Mekato M. Veratrana. Đảo Sardinia, cách xa nhân loại sinh hoạt thành phố, một nơi dựa vào núi gần biển, hoang tàn vắng vẻ trên bình nguyên, thân cao chừng chớ 60-70 mét cự nhân. Có bạo phong, thiểm điện, thiên không quyền có thể. Đảo Sardinia thần vương Mekato chính đứng ở nơi này, nơi phía trên vùng bình nguyên. Tạp chí trùng, trên người, mang theo chiến ý, ngừng mắt nhìn phía trước. Giữa không trung một vị kia so sánh hắn mà nói có vẻ hơi miểu bóng người nhỏ bé. Cái này có vẻ hơi miểu bóng người nhỏ bé. Chính là kia Veratrana, tới từ Đông Phương quân thần. Cũng là nguyên tác trong, bị kia Kusanagi gót tâu đánh chết thần linh. Lúc này hai người này, chính trên không trung, xa nhìn nhau từ xa lấy. Rất lâu không thấy, Mekato, lúc trước cùng ta lúc chiến đấu lưu lại thương, còn không có khỏi hẳn đi. Veratrana lập ở giữa không trung, trên mặt mang một đạo nhàn nhạt mỉm cười, nhìn trước mắt cự nhân, như là chào hỏi như vậy nói. Hừ. Vậy thì như thế nào? Không tiếc đem ta đánh thức, cũng muốn cùng ta người cường giả này đánh một trận, ngươi phần kia cuồng vọng cũng không thể bỏ mặc. Hãy bớt nói nhảm đi đi, Veratrana. Đối mặt Veratrana châm chọc, Mekato không thèm để ý chút nào. À, đã như vậy thì, chấm ngoặc kép, Veratrana liệt lên khóe miệng, chiến ý bay lên. Hai vị không theo thần vừa mới chuẩn bị chiến đấu, lại đột nhiên đồng thời dừng lại. Chúng ta địch thủ cũ sao? Cổ hơi thở này, chấm ngoặc kép, Veratrana hai người đồng thời hướng Mekato sau lưng. Cũng là loài người kia thành phố chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, kia giữa không trung, hai bóng người chính chạy nhanh đến. Chỉ một lát sau, liền tới đến hai người trước người. Veratrana cùng Mekato định thần nhìn lại. Veratrana chân mày khẽ nhíu một cái. Thì ra là như vậy. Ta còn tưởng rằng là chúng ta địch thủ cũ tới đây. Nguyên lai chẳng qua chỉ là chúng ta túc địch thủ hạ ma nữ quyền năng thêm hộ sao? Chẳng lẽ hai người các ngươi cho là có được quyền năng thêm hộ là có thể cùng ta hai người giao chiến? Mekato hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Thật sao? Vì cái gì có được ta quyền năng thêm hộ sau đó lại không thể cùng hai người các ngươi chiến đấu đây? Đột ngột, một đạo thanh âm vang dội tại mảnh này phía trên vùng bình nguyên. Veratrana cùng Mekato trong lòng cả kinh, đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy kia đến gần bờ biển địa phương, một người mặc bạch kim ngự thần bào nam nhân, lúc này chính nhàn nhã nằm ở một cái bãi cát trên ghế. Mang kính dâm uống nước trái cây, thư giãn thích ý nhìn về phía nơi này, giống như là khách du lịch. Không trung Liliana cùng Erika thấy gen bộ dáng sau, các nàng tâm tình thật là không biết rõ phải hình dung như thế nào. Các nàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám buông lỏng chút nào. Vốn là nghiêm túc bầu không khí, kết quả các nàng vương lại náo như vậy vừa ra. Có thể hay không hơi chút nhìn một chút bầu không khí? Thí thần tiểu quỷ sao? Ngươi tên tiểu quỷ này, thái độ thật đúng là ngạo mạn a. Mekato khi nhìn đến gen lúc này tư thái lúc, nhất thời bị gen bộ kia ngạo mạn thái độ chọc giận. Mekato vũ khí là tên là truy kích cùng trục xuất ma pháp gậy gộc. Lúc này căm phẫn hắn, trực tiếp huy động trục xuất, một gậy liền hướng lấy gen đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, thế mà liền cả mặt đất cũng không từng bể tan tành. Gen không tránh không né, lấy một ngón tay tiếp được Mekato một côn gõ, rồi sau đó cong ngón búng ra. À, thật là xin lỗi, hôm nay ta tới nơi này chẳng qua là xem cuộc vui. Các ngươi đối thủ, là ta nhà hai vị thiếu nữ khả ái A nghĩ phải cùng ta nói chuyện. Các ngươi được trước chiến thắng nhà ta hai vị thiếu nữ mới được đây, dễ dàng tùy ý lời nói từ gen trong miệng thốt ra. Vậy mà lúc này dù cho Mekato tức giận không thôi, lại cũng chỉ có thể hóa thành một đạo hư lạnh. Chỉ vì, hắn giờ phút này, trục xuất ma pháp côn trên. Bị huyền nhất đạn đạn bay sau khi thức dậy. Lại là xuất hiện vết rách. Không sai. Hiện tại, các ngươi đối thủ là chúng ta. Erika hướng phía trước tới gần một đoạn ngắn khoảng cách. Lạnh nhạt mặt đẹp như thể nói. Rồi sau đó, Erika lại hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Liliana. Hỏi, Lily, Mekato giao cho ta. Veratranya giao cho ngươi. Như thế nào đây? Có thể, Liliana lạnh lẽo lấy mặt đẹp. Sau lưng kia khiết bạch vũ cánh chợt lóe. Chính là hướng Veratranya tiến lên. Nguyên bản, khi nhìn đến Mekato vậy mà nghĩ muốn tổn thương Gen thời điểm. Liliana là nghĩ huyền mai ngươi tạp thác. Nhưng nếu hiện tại Erika cũng cùng nàng suy nghĩ một dạng. Nàng cũng sẽ không cùng Erika tranh đoạt. Cùng với cùng Erika cướp đoạt đối thủ. Còn không bằng đem chính mình căm phẫn. Phát tiết đến Veratranya cái này vị đến từ phía đông quân thần trên người. Thi Chayo, thẩm phán, nhàn nhạt khẽ nói từ ngân phát nữ tử trong miệng thốt ra. Thiếu nữ trong tay lại hiện ra một đoàn ánh sáng màu trắng choáng váng. Ngay sau đó lại ngưng tụ thành một cái kiếm lớn màu bạc. Bị thiếu nữ nhấc ở trong tay. Veratranya chân mày hơi nhíu lại. Hắn liếc mắt phía dưới cái kia nhượng hắn đều cảm thấy mạnh mẽ áp lực Gen. Rồi sau đó tay trái hướng xuống dưới vung lên. Một đạo sấm sét màu tím. Lại đột ngột từ trên trời bổ xuống. Hướng ngân phát nữ tử phương hướng. Vỗ tới. Trừ đại chiêu ở ngoài. Quyền năng tại thần thủ trong. Là không cần ngôn linh. Mắt thấy Liliana chiến đấu đã bắt đầu. Erika chính là kiều diễm cười một tiếng. Nheo cặp mắt lại, tay trái hướng phía trước duỗi một cái. Đét, tử vong, màu đen u quang thoáng hiện lên. Một cái nước sơn hắc kiếm bị Erika nắm trong tay. Thanh kiếm này, từ tử vong quyền có thể ngưng tụ mà thành kỵ sĩ kiếm. Trừ phi có sinh mạng cũng hoặc là sáng tạo các loại. Cùng với tương khắc chế quyền năng ở ngoài. Cho dù là thần, bị thanh kiếm này chém trúng. Cũng không cách nào phản kháng tử vong vận mệnh. Rất hiển nhiên, trước Mekato động tác, cũng để cho thiếu nữ căm phẫn. Tựa hồ, cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Erika lần hai giơ lên tay phải, chỉ Mekato phương hướng, ngâm sướng ra ngôn linh. Trong thiên địa hắc ám chi nguyên A, nghe theo ta chi hiệu lệnh, đem trước mắt cái này nhỏ yếu vô năng thần nhuộm dần. Đem dẫn nhập xa đọa vực sâu đi. Ngôn linh vừa rơi xuống, trời đất, đen xuống, không nghĩ tới Erika cùng đọa thiên sứ hóa thân tương tác lại tốt như vậy. Nếu không thì, ngày khác ta lợi dụng ta quyền năng, triệu hoán một cái đọa thiên sứ đi ra, nhượng Erika giết chết, để cho nàng đạt được một cái đọa thiên sứ quyền năng tính. Uống hớp nước trái cây, Gen nhìn phía trên, suy nghĩ miên man. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.